TFBoy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 39, góc truyện audio.com. Hi, cậu có bao giờ đối xử tốt với tôi đâu? Hình như có một lần. Vậy mà sao tôi lại thấy nhớ cái tên ngốc nhà cậu thế không biết? Tôi lúc nào cũng thấy tôi với cậu như đã quen biết từ lâu ấy. Rất muốn nói chuyện nhiều nhiều với cậu một chút mà sao lúc nào cậu cũng chọc cho tôi tức thế? Mà công nhận người tên An Nhiên đó may mắn thật, nó lăn trên giường suy nghĩ mơn man. Những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nó. Chim chóc cũng tụ hội ở phía cành cây ngoài ô cửa sổ hót líu lo. Chưa gì đã sáng, cố lên, hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi, nó bật dậy. VSCN xong, nó bay xuống nhà, cắn hai miếng bánh rồi lao ra trường luôn. Vừa mới an vị ngồi trên xe bus, bỗng nó nhận được ba tin nhắn. Làm bài thi cho tốt không, khi về coi chừng đại ca này đó. Chúc cậu thi tốt nha. Chúng tôi coi cậu là bạn tốt, vì vậy có kết quả thì thông báo cho chúng tôi nha. Thi tốt, làm bài đạt, mua nhiều quà vào và về ngay lập tức sau khi biết kết quả thi cho tôi. Nó đơ luôn, đọc tin nhắn với vẻ mặt khó hiểu rồi nhắn lại ai. Nhưng đợi mãi không thấy ba người nhắn tin trả lời nên nó tưởng ba người đó nhắn nhầm số. Vừa mới xuống xe bus, bạn nó đứng ở cổng trường đợi. Cả lũ đang vui vẻ khoác vai nhau thì nó lại nhận được tin nhắn. Vừa mở ra xem thấy ba người đó. TFBOYS, gửi tấm ảnh selfie cùng với tờ giấy thi tốt cho chúng tôi nhiều quà nha. Không may tin nhắn của nó đã được mấy đứa bạn nhìn thấy. Wow, họ đẹp trai quá, bạn cậu hả, thật đáng ngưỡng mộ nha. VV, nó không nói gì, cất điện thoại đi, trong lòng thầm nghĩ thích lo chuyện bao đồng thế không biết. Cơ mà rất đáng yêu a, nó vẫn chưa kịp mỉm cười thì đã đứt hơi chạy vào phòng thi vì lý do. Bạn nó đổi để hỏi danh tính ba chàng soái ca nhà ta. Đến giờ ra chơi nó cũng không được yên, phải chịu cảnh sách xếp trốn sau thùng rác. Kết thúc một ngày thi, nó mệt mỏi về nhà. An An, con làm bài tốt không? Hôm nay chắc vất vả lắm nhỉ? Mẹ nó đến bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc nó. Con thì lúc nào bài vở trả tốt, chỉ tại mấy cái tên đó mà hôm nay con chết mệt. Tí nữa con phải nhắn tin trả thù, mắng chúng nó một trận cho bõ tức. Nó nói, vẻ mặt cáu giận, mấy tên nào, chúng nó có làm gì con không? Để ba dạy dỗ chúng nó. Ba nó đến bên, người nổi tiếng nên ba không dạy dỗ được đâu. Đang yên đang lành tự nhiên nhắn tin selfie ảnh của chúng nó cho con bảo thi tốt. Không may bạn con nhìn thấy, chúng nó giơ con quanh sân trường luôn, mệt muốn chết, nó vừa nói, lại còn đập tay xuống bàn. Ba thấy người nhắn tin cho con cũng có ý tốt mà. Con đừng nóng giận như thế, nó không nói gì bỏ lên phòng luôn. Nó đóng cửa cái rầm vô trong phòng lẩm bẩm một mình thì lại có tin nhắn. Làm bài tốt chứ, không tốt tí nào. Tại mấy người mà hôm nay tôi rất mệt mỏi đó, nó nhắn xong quăng luôn cái điện thoại xuống. May mà nó rớt trên giường chứ không thì tan. Sao lại tại chúng tôi? Chúng tôi có ý tốt mà. Người kia nhắn, đừng gửi ảnh selfie nữa. Tại mấy cậu mà tôi bị rượt quanh trường đó. Tôi biết, tại tôi đẹp trai quá mà. Ha ha ha, vậy cậu định bao giờ về? Ông tự luyến vừa thôi. Tôi định 7 ngày nữa về, nhưng trước tình trạng này có lẽ là 3 hôm nữa thôi. Mà cậu là ai thế? Tôi là tên ngốc mặt liệt. Cậu đoán đi, xem tôi là ai, không thèm nói với cậu nữa. Tôi đi ngủ đây, còn nữa tôi đã xác định được danh tính của cậu rồi. Này từ từ, còn giận tôi à, tôi xin lỗi. Tại hôm đó tôi hơi mất bình tĩnh. Tha lỗi cho tôi đi, người đó vừa nhắn xong còn gửi một cái ảnh mặt cún con. Đáng yêu vô cùng, định tàn sát con dân đấy à, tôi tạm tha cho cậu nhưng không có lần sau đâu. Thôi ngủ đi, tôi mệt rồi, nó vừa nhắn xong tiếp tục quăng điện thoại xuống giường, nằm cười cười một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết. Yeah, tha thứ cho mình rồi, mình siêu quá mà, cậu cũng nằm ở giường suy nghĩ, cười cười một lúc rồi đi tập với cả nhóm, TG. Vì lý do chênh lệch múi giờ nên lúc nó đi ngủ thì cậu mới đi tập nha. mong mọi người đóng góp ý kiến để mình cố gắng cải thiện. Cách chương.